Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lại bước lên tu đồ. Tộc học mở, một đám tiêu gia con cháu bị đưa vào đối với bọn họ tới nói cực kỳ xa lạ lớp học. Tất cả những thứ này phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Thế giới này, cũng không phải là không có trường học, như Già Nam Học Viện. Chính là toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy học viện. Nhưng nói là học viện, trên thực tế nó cùng tông môn không hề khác gì nhau. Tiến vào bên trong, dạy vẫn là đấu khí tu luyện kỹ xảo. Ngược lại là tiêu gia tộc học, không giáo sư đấu khí tu luyện thuật, mà là giáo sư những kia vừa nghe lên cũng làm người ta mệt dã rời nói đức lễ nghi chi học. Còn có rất nhiều khiến người ta thực sự không làm sao có hứng nổi toán học, thương học vân vân, nơi này người sau, nhưng thật ra là Tiêu Chiến một lần nữa suy nghĩ một phen sau. Gần đây thêm vào, dù sao trường học đã mở đi lên, nếu như chỉ là đơn thuần cho tiêu gia đệ tử truyền thụ tiêu chi ý chí, thực sự có chút lãng phí, chẳng bằng truyền thụ một ít kiến thức hữu dụng. Tuy rằng nói rất khó nghe, nhưng người thật sự có 3-7 loại phân chia. Đặc biệt là thế giới này, có người từ nhỏ liền thiên phú trác việt, hơn 20 tuổi là có thể dễ như ăn cháo tu luyện tới đấu thánh cảnh giới. Mà có người, cả một đời, cũng chỉ bồi hồi ở đấu giả, liền đấu sư cũng không phải. Đấu khí là thế giới này một loại đặc hữu lực lượng. Đấu khí tu luyện giả, cuối cùng, cũng chỉ là một loại nghề nghiệp mà thôi. Nếu là nghề nghiệp, tự nhiên có thích hợp người cùng không thích hợp người. Thích hợp người, tự nhiên có thể ở đấu khí tu luyện trên con đường này đi được cực xa. Không thích hợp người, lẽ nào nhất định phải đến sẽ ở trên con đường này đi thẳng xuống. Sau đó tầm thường một đời sao? Không, còn có đường khác có thể đi. Cuối cùng, thế giới này là cường giả, nhưng càng là người bình thường, người nếu không thích hợp tu luyện đấu khí, chẳng bằng thẳng thắn từ bỏ đấu khí tu luyện con đường này quên đi. Kinh thương, làm phòng thu chi tiên sinh, thậm chí còn đi làm ruộng, trồng trọt, đều xem như là một cái lối thoát. Người, chỉ cần chịu đi tìm, tóm lại là có thể tìm tới chân chính thích hợp bản thân nghề nghiệp. Nếu quả như thật cái gì cũng không thích hợp, cái gì cũng sẽ không, này hết thuốc chữa, vẫn là chờ chết đi. Tiêu Chiến những này ẩn giấu tâm tư, tạm thời không người hiểu rõ, nhưng bất luận những khóa này trình, tiêu gia các đệ tử có thích hay không, bọn họ đều phải đến học, bởi vì mỗi một quãng thời gian, bọn họ phải tiến hành đối ứng với nhau thi, đối với những này thi kết quả học tập. Sẽ có một thuộc về riêng mỗi người cho điểm. Những này điểm sẽ quyết định bọn họ ở gia tộc bên trong tài nguyên tu luyện cung cấp. Nói cách khác, nếu như kết quả học tập không tốt, người đang ở đây tài nguyên tu luyện trên sẽ được cắt giảm. Trong lúc nhất thời, người không phục tự nhiên có. Nhưng làm sao làm ra quyết định này chính là gia chủ Tiêu Chiến. Một đám tiểu đứa trẻ kháng nghị, trực tiếp bị cho không thấy. Ở đây ở ngoài, Tiêu Chiến còn cường điệu bỏ thêm một cái. Đó chính là phàm là thi người ăn gian, sẽ nghiêm trị, người có thể kết quả học tập không được. Nhưng gian lận, quay cóp, nhưng việc quan hệ một người nói đức vấn đề. Đương nhiên, trong những người này, cũng xác thực khả năng tồn tại không thích hợp học tập người. Hắn rõ ràng nỗ lực đi học, nhưng học không tiến vào. Đối với loại này số ít người, liền cần căn cứ bọn họ học tập thái độ, xét cho bọn họ tăng cao một ít cho điểm. Cũng chính là nếu nói bình thường phân, mà những hài tử này bên trong, bởi vì Tiêu Chiến cố ý dặn trôi qua nguyên nhân, Tiêu Viêm trở thành lão sư môn trọng điểm quan tâm rất đúng giống. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đã nhận ra lão sư môn đối xử chính mình khác với tất cả mọi người. Không phải là bởi vì mình là tộc trưởng nhi tử mà đối với hắn học nghiệp mở một con mắt nhắm một con mắt, mà là đối với hắn càng thêm nghiêm khắc. Tiêu Viêm cũng rõ ràng đây đại khái là phụ thân ý tứ của học tập những thứ đồ này. Hắn tự nhiên không có hứng thú, nhưng không chịu nổi hắn vốn là đối lý phía trước. Đêm đó lời của phụ thân cùng phụ thân đánh hắn cái mông hành vi. Đến nay tư đến, vẫn để hắn rất khó chịu. Hắn đã để phụ thân thất vọng rồi một lần. Nếu như ngay cả đối xử học tập đều là một bộ cà lơ phất phơ thái độ, phòng trừng phụ thân sẽ đối với hắn càng thêm thất vọng đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm bắt đầu rồi chăm chú học tập hình thức. Trong hoảng hốt, để hắn càng là không khỏi nhớ tới đời trước đọc sách thời gian. Tiêu gia con cháu cải tạo kế hoạch chính thức triển khai bước thứ nhất. Đem một đám Tiêu gia vừa độ tuổi hài tử đều đưa vào lớp học. Bắt đầu rồi tiêu chi ý chí giáo dục sau khi Tiêu Chiến sẽ không có lại để ý tới những chuyện này. Từ khi Cổ Nguyệt tới chơi Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi ở Tiêu gia ở lại sau khi hắn khoảng thời gian này tuy nói tình cờ cũng sẽ tu hành một phen. Nhưng đúng là vẫn còn không bằng trước kia ở bên trong dãy núi ma thú khắc khổ. Ngày đó Cổ Nguyên nói thiên mộ còn có thời gian 4 năm mở ra. Nhưng nếu như tính luôn đến thời điểm cần chạy tới thiên mộ thời gian, thêm vào đã qua 2 tháng, chân thật cũng chỉ có hơn 3 năm một chút thời gian rồi. Tiêu Chiến hiện nay thực lực đặt ở Gia Mã Đế Quốc miễn cưỡng xem như là một cường giả. Nhưng đặt ở cường giả như Vân Đế tộc con cháu bên trong, cùng run rế gần như nguyên tắc bên trong, hắn cái kia tiện nghi nhi tử tiến vào thiên mộ thời gian cũng đã là ngũ tinh đấu tôn. Thực lực như vậy đặt ở đế tộc con cháu bên trong cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Thiên mộ 20 năm tới nay, mỗi tộc chỉ có 2 cái tiêu chuẩn. Không ra dự liệu, đến thời điểm cùng Tiêu Chiến cùng nhau tiến vào thiên mộ, cũng đều chính là các tộc bên trong kiệt xuất nhất con cháu. Mặc dù không có cái gì nắm ở trong vòng 3 năm từ đấu vương lên cấp đến đấu tôn, nhưng thực lực có thể nâng lên một phần, tóm lại là một phần. An bài xong hết thảy chuyện sau khi Tiêu Chiến một lần nữa rời đi Tiêu gia, rời đi Ô Thản Thành sau khi đi tới một chỗ không người, hắn thân thể chấn động, một đôi màu xanh nhạt cánh chim bỗng dưng hiện lên ở phía sau hắn. Đây là độc thuộc về đấu vương cường giả đấu khí hóa dực. 2 tháng trước, Tiêu Chiến chính là đấu linh đỉnh cao cường giả. Nếu như không phải 2 tháng này, hắn ở chuyển tu Cổ Nguyên giao cho hắn địa giai trung cấp công pháp Cửu U Cương Phong, dẫn đến tu luyện tiến độ thoáng chậm một ít, hắn sẽ càng sớm hơn đột phá đến đấu vương cảnh giới. Có điều không thể không nói, địa giai trung cấp công pháp đúng là so với Tiêu gia huyền giai trung cấp công pháp Cuồng Sư Nộ Cương làm đến càng thêm cường lực một ít. Chỉ cần đấu khí chất lượng cùng với hấp thu thiên địa năng lượng, luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Phải biết Tiêu Chiến hệ thống cung cấp tu hành hiệu suất lần dẫn là cố định, nhưng nó lần dẫn nhưng là căn cứ vào Tiêu Chiến trước mặt trạng thái tu luyện mà đến. Tỉ như nuốt đan dược sau khi, nó lần dẫn chính là ở nuốt đan dược sau khi cơ sở trên tăng gấp đôi rồi. Tu luyện cấp cao công pháp cũng là đồng dạng đạo cụ. Hơn nữa môn công pháp này, Tiêu Chiến luôn cảm thấy cùng dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 Cửu U Phong Viêm có chút quan hệ. Dù sao tên quá mức tương tự, Cửu U Phong Viêm ở dược tộc bên trong hẳn là cùng dược tộc có quan hệ. Liên quan với chính mình lên cấp đấu vương tin tức, Tiêu Chiến cũng không có nói cho người của Tiêu gia. Tuy nói Tiêu gia một đám trưởng lão đều hy vọng Tiêu gia tái xuất một đấu vương chấn chỉnh lại Tiêu gia, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chỉ là đấu vương thực sự không có gì có thể kiêu ngạo. Huống chi nguyên chủ phụ thân của Tiêu Lâm năm đó thân là đấu vương cường giả, cũng là bởi vì bất ngờ mà ngã xuống, trời mới biết trong bóng tối có phải là có thần bí cường giả theo dõi Tiêu gia. Tiêu Lâm ngã xuống, là bất ngờ vẫn là người làm, không ai nói rõ được. Cùng với theo đuổi bại lộ thực lực sau khi những kia hư danh, chẳng bằng đàng hoàng tiếp tục tăng cao thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.